Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 88, tiểu trấn sáng sớm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nàng đã mơ hồ cảm thấy có một chút không được bình thường. Nếu như bữa sáng giá cả đều thấp như vậy, kia làm một ngày công việc tiền lương có thể có bao nhiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mượn tiền còn phải tăng gấp đôi trả lại cho nàng. Vạn nhất không kiếm được, còn là ba khối đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Đan từ trong túi lấy ra tiền lẻ cho bọn hắn, đồng thời còn để bọn hắn trên bàn trên tờ giấy trắng. Ký tên đồng ý, La Tiền sờ đầu cười khổ. Cảm giác ta mượn không phải 10 khối, mà là 10 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mượn xong tiền, hai người liền chạy chậm xuất viện từ. Lạc Dương trấn tại kinh tế đi lên nói là rất lạc hậu. Vị trí xa xôi, giao thông cũng không phải quá tiện lợi. Nhưng thắng ở cổ phác thanh u, chung quanh xanh thực rất nhiều. Trên thị trấn còn có đầu sông. Không khí có chút ướt át. Hô hấp một ngụm không khí đều là thoải mái dễ chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy luyện công buổi sáng hoặc là mua thức ăn lão đầu lão thái thái. Cũng có người dắt chó nuôi chim. Một phái an nhàn. Chỉ là người trẻ tuổi rất ít gặp đến. Có lẽ là hiện tại thời gian còn quá sớm nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Như loại này địa phương người trẻ tuổi rất khó chờ ở, cơ hồ đều sẽ lựa chọn tại ngoại địa công việc. Chỉ có ngẫu nhiên mới trở về một lần. Hai người nhìn xem đồng hồ. Chênh lệch thời gian không nhiều sau liền trở về. Hơn 7 điểm thời điểm đi tới nhà này bữa sáng quán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi sáng liền không mình làm. Trực tiếp mua ăn đi. Dạng này thuận tiện. Đây là một cái thật đơn sơ tiểu điếm. Xưng là con ruồi tiệm ăn. Chủ quán là cái trung niên đại tỷ. Cụ thể tuổi tác không dễ đoán. Bởi vì nàng làn da già nua hắc hoàng. Thế nhưng là nhìn ngũ quan lại không giống rất lớn tuổi dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nhìn thấy bọn họ lại là dáng tươi cười rất nhiệt tình kêu gọi. Còn hỏi bọn họ có phải hay không người bên ngoài. La Tuyền cười đáp, quán nhỏ bán này nọ rất đơn giản. Cũng thật thực tế, có bánh rán bánh trứng bánh quẩy bánh chiên. Cháo nhỏ cháo bát bảo sữa đậu nành. Sau đó lại còn có một loại nước lèo mì sợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là cái này mì sợi thật mềm nát. Cùng phổ thông mì sợi không giống nhau lắm. Giang Tiểu Bạch hỏi đại tỷ cái này kêu cái gì? Đại tỷ đáp. Nhưng mà, Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ. Tiếng địa phương, nghe không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ Giang Tiểu Bạch cùng La Tuyền hỏi xong đại khái giá cả về sau. Không hẹn mà cùng trầm mặc một chút. Bánh chiên một khối tiền 4 cái. Bánh quẩy bánh rán 5 mao một khối. Bánh trứng là quý nhất. 2 khối tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sữa đậu nành cùng cháo loại đều là 1 khối tiền một bát. Cái kia mì sợi 2 khối. Đại tỷ. Ta muốn 2 khối tiền bánh chiên. Một bát sữa đậu nành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đem 3 khối tiền đưa cho đại tỷ. 2 khối tiền bánh chiên. Người ăn được sao? La Tuyền một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Sau đó báo chính mình muốn ăn gì đó. Ta muốn một tô mì sợi. Một cái bánh trứng. Một khối tiền bánh chiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn gọi nhiều như vậy mới 5 khối tiền. Lại điểm, nhất định là không ăn được. Sớm biết liền mượn 5 khối tiền. La Tuyền có chút ảo não. Nhưng ý niệm này cũng chính là trong nháy mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng phải nhiều mượn 5 khối nha. Có cái gì, ban đêm trả là được rồi. Hai người ngồi vào bàn nhỏ bên trên. Cái bàn là rất mỏng tấm gỗ nhỏ. còn lung la lung lay. Phía trên bọc lấy một tầng mỡ đông. La Tiền sau khi ngồi xuống lông mày không tự giác nhíu. Thân thể cách nó xa một chút, để tránh tiếp xúc đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại tỷ rất mau đưa bọn họ điểm gì đó bưng tới. Giang Tiểu Bạch lúc này đối phía trước vẫy tay. Đến cùng nhau ăn đi. Quay phim tiểu ca. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đang nói chuyện với ta. Chấm. Hắn hướng xung quanh nhìn một chút. Xác nhận không có người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là tại cùng ngươi nói chuyện. Ta một người ăn không được nhiều như vậy. Tiền đều mượn tới. Vừa vặn cùng nhau ăn đi. Giang Tiểu Bạch đem bánh chiên hướng phía trước đẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Tuyền ngay tại kẹp bánh trứng tay dừng lại. Cũng lấy lại tinh thần đến. Hô, đại tỷ, thêm một chén nữa mì sợi một cái bánh trứng. Nói xong cũng nhìn về phía theo tới quay phim tiểu ca. Tiểu Bạch nói rất đúng. Người dậy sớm như thế còn chống đỡ camera cũng thật cực khổ. Một khối ăn đi, nếm thử núi này bên trong sớm một chút mùi vị như thế nào. Dù sao mua đều mua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu ca ngượng ngùng muốn cự tuyệt. Nhưng La Tuyền không nói lời gì liền kéo hắn lại thủ đoạn đem hắn hướng bàn. Ghế lên mang. Tiểu ca đành phải đỏ mặt đi theo. Vậy cảm ơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoan hãy nói. Bữa sáng rất rẻ. Nhưng mùi vị lại không kém. Số lượng cũng thật thực tế. Giang Tiểu Bạch uống sữa đậu nành. Ăn hai cái bánh chiên đã cảm thấy không sai biệt lắm đã no đầy đủ. Nhưng nghĩ tới ban ngày còn không biết sẽ có kiếp nạn gì chờ. Thế là lại ăn nhiều một cái bánh chiên. No mây mẩy. Thật tô hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tính được nàng một trận này nàng chỉ ăn. Không đến hai khối tiền. Liền tại bọn hắn ăn xong thời điểm. Từ xa mà đến gần truyền đến tiếng nói chuyện. Hơn nữa thanh âm có chút quen tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình như là bọn hắn tới. La Tuyền hỏi. A, đại ca tam tỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lữ Tiểu Thiên cái thứ nhất mắt xác thấy được bọn họ. Tranh thủ thời gian khoát tay. Các ngươi đều ăn xong rồi. A thật nhanh a. Trừ ba cái người chủ trì. Những người khác đều ở chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta lúc xuống lầu mới nghe được Dương nãi nãi nói các ngươi chạy bộ sáng sớm. Tiểu Bạch tỷ, ngày mai mang ta lên đi. Tiểu Thất cười nói. Đương nhiên có thể. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Các ngươi đều mượn bao nhiêu tiền? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mượn 10 khối. Đây là Tiểu Thất, ta cũng thế. Thải Thải gật đầu, thần sắc nhàn nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 20, đây là Bách Tinh, ta muốn 15, sợ hãi không đủ. Các ngươi đâu, đã ăn bao nhiêu? Lữ Tiểu Thiên hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cùng La Tuyền. Các ngươi, không hỏi Dương nãi nãi cần mang bao nhiêu không? La Tuyền thần sắc phi thường vi diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không à, cái này có gì cần hỏi. Bữa sáng không đều là cái dạng này sao? Lữ Tiểu Thiên lúc này còn duy trì thoải mái. Bất quá ta là dự định nhiều mua một ít. Để phòng nửa buổi sáng đói bụng không ăn. Cho nên 15 khối hẳn là tương đối ổn. Đâu chỉ là ổn, đều ổn quá mức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch không nói gì thêm. La Tuyền cũng há hốc mồm. Cuối cùng không nói ra lời. Thật không muốn đả kích cái này bốn cái đơn thuần con. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi. Dương nãi nãi bọn họ ăn cái gì? Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bọn họ đang nấu cháo. Còn dán đồ ăn bánh bột ngô ăn. Lữ Tiểu Thiên cong lên miệng. Bọn họ ăn cơm đều không mang chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây mua chút bánh chiên mang về cho bọn hắn đi. Có quay phim tiểu ca Tiền Lệ. La Tuyền hồi này biết lo lắng nhiều. May mà còn có tiền còn thừa lại. Liền mua bánh bao mang về. Hai người xa xa đi ra. Liền nghe được sau lưng truyền đến Lữ Tiểu Thiên cùng Thải Thải tiếng kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khối tiền. Người xác định mới một khối tiền. Ha ha ha, nhị đệ vậy mà mượn 20. Tiền này đủ hắn ăn 4-5 ngày bữa ăn sáng đi. La Tuyền nhịn không được cười ra tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy. Bách Tinh mượn tiền này. Còn đứng lên độ khó sợ là không nhỏ. Bởi vì quy tắc là. Ban ngày làm thuê tiền kiếm được. Muốn lấy trước một nửa hiếu kính cấp người nhà. Còn lại mới có thể sử dụng đến còn nợ và giải quyết bên trong muộn hai bữa ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác muốn trả hết tiền. Hơn nữa ăn được cơm. Hắn một ngày được kiếm 100. Đây là 20 khối hắn xài không hết. Có thể tiết kiệm ra một ít điều kiện tiên quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà chờ bọn hắn sau khi trở về. Giang Tiểu Bạch liền nghe Lữ Tiểu Thiên nói. Bách Tinh đang dùng cơm lúc để người ta bát cấp ngã. Bồi thường 10 đồng tiền. Giang Tiểu Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai ngươi mượn kia 20 khối là dùng trong này à, biết trước. Lợi hại lợi hại, đợi đến tất cả mọi người cơm nước xong xuôi trở về. Đạo diễn liền tuyên bố bọn họ có thể xuất phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.